Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444. Thứ Bảo Bảo, đã tỉnh, Thuần Nhi, đừng như vậy, đừng như vậy, Quân Ngự Hàn ôm lấy nàng, muốn cho tâm tình của nàng ổn định lại. Thế nhưng, Chu Thuần lại phảng phất là nghe không được lời của hắn. Như cũ là không ngừng thấp lẩm bẩm mà ni, Đông Phương Yếm Thế. Đông Phương Yếm Thế kia tử lão đầu, vì sao đạo kia lực lượng còn chưa có bị kích hoạt? Vì sao, mà đồng thời, Chu Bảo Bảo trong đầu, có một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chính cho nhau đứng thẳng. Sư phó, mami đang khóc, Bảo Bảo muốn đi ra ngoài, cái kia nho nhỏ thân ảnh chính là Chu Bảo Bảo. Nhưng là thần thức của hắn hình như là bị phong ở tại hắn trong óc. Vô luận như thế nào cũng không thể ra. Bảo Bảo, ngươi không lương tâm tiểu tử, không nghe thấy nha đầu kia đang ở mắng ta à, lão già kia chính là biến mất rất lâu Đông Phương. Yếm Thế, sư phó, ngươi đáng mắng, ngươi hại mami khóc, ngươi chính là đáng mắng, Chu Bảo Bảo bĩu môi, không chậm trễ chút nào nói. Ngươi tiểu tử này, luôn luôn đều như thế không lương tâm à ni, Đông Phương Yếm Thế lắc lắc đầu. Sau đó nói, Bảo Bảo, lần này ngươi sau khi rời khỏi đây, nhiệt thế kính ta sẽ thu hồi, tiếp được đi lộ cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi, sư phó. Ngươi thực sự hảo rong dài, đi nhanh đi ngươi, Chu Bảo Bảo nghe bên ngoài truyền đến thanh âm. Trên mặt tràn đầy lo lắng, hắn không khỏi lên tiếng dục, thật không có lương tâm, thật không có lương tâm à ni, Đông Phương Yếm Thế không ngừng thấp nam. Nhưng là khóe miệng của hắn lại là chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Sau đó thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất ở Chu Bảo Bảo trước mặt. Mà Chu Bảo Bảo thần thức cũng thành công bay ra óc. Trên người của hắn nhấp nhoáng hồng sắc quang mang, nhượng một mực khóc người dừng lại. Bảo Bảo, Bảo Bảo, Chu Thuần ôm hắn, nhìn hắn chậm rãi mở hai mắt, trong mắt có ý mừng. Mà lúc này, trên bầu trời cũng xuất hiện Đông Phương Yếm Thế gương mặt đó. Xú nha đầu, kia chỉ tiểu bạch chư suy đoán xem như là đúng phân nửa. Lão phu sẽ tận lực nghĩ biện pháp giúp các ngươi kéo dài thời gian. Chờ các ngươi trở về, hắn nói cho hết lời hậu. Liền triệt để biến mất ở tại mọi người trước mắt, Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó trong mắt bộc phát ra cường liệt chiến ý. Hãm hại bọn họ, ám toán bọn họ, nhất định muốn bọn họ gấp trăm lần thiên bội xin trả. Daddy Mommy, Bảo Bảo, nhi tử Chu Bảo Bảo đã tỉnh lại. Hắn nhìn trước mắt hai người, khóe miệng bứt lên cái độ cung. Sau đó, hắn đảo mắt nhìn về phía Quân Ngự Hàn, nhìn trong mắt của hắn ẩn giấu ý mừng. Bĩu môi nói, Daddy, đừng tưởng rằng Bảo Bảo không có nghe được ngươi vừa mới nói những lời này. Bảo Bảo đều nhớ kỹ. Muốn độc chiếm mami, ngươi liền đừng có nằm mơ. Quân Ngự Hàn không có phản bác lời của hắn, chỉ là vươn tay, hung hăng nhéo mũi hắn. Chu Bảo Bảo lập tức hướng Chu Thuần trong lòng rụt một chút, làm nũng nói, mami, Bảo Bảo bây giờ là trọng thương chưa lành người bệnh, Daddy lại còn khi phụ Bảo Bảo, chúng ta không để ý tới hắn. Chu Thuần khẽ cười một tiếng, nàng sinh mệnh sở hữu chính là trước mắt này một lớn một nhỏ, vô luận là bọn họ bất cứ người nào ra nguy hiểm. Kia thế giới của nàng, cũng là sụp, mami, vừa sư phó nói tiểu bạch chư có phải hay không, Chu Bảo Bảo giọng nói hạ xuống. Bọn họ trước mặt liền xuất hiện tiểu bạch, tầm mắt của bọn họ đều rơi vào dùng cánh che hai mắt tiểu bạch trên người. Tiểu bạch, ngươi chính là tiểu bạch chư có phải hay không? Bay trên trời tiểu bạch chư, ta là bay trên trời tiểu bá vương, tiểu bạch nhịn không được. Phản bác, thế nhưng rất rõ ràng sức mạnh chưa đủ. Hết chương.